Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, bơi ở ánh sáng cùng bóng tối giữa thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, cho khoa cấp cứu gọi một cú điện thoại, rất nhanh, băng ca liền chạy tới, hộ công chạy thở hồng hộc, không có sao. Trịnh Nhân tiến tới hộ công bên người, nhỏ giọng nói đến, gây chuyện, hộ công vậy kiến thức rộng, kinh nghiệm phong phú, liếc một cái tình huống chung quanh, liền đoán ra đại khái. Ừ, Trịnh Nhân và hộ công đơn giản trao đổi một phen sau đó, ba chân bốn cẳng đem Vô Lại Hán đưa lên băng ca, chạy thẳng tới khoa cấp cứu đi tới. Đến khoa cấp cứu, vậy không tìm Lưu xem phòng bệnh, Trịnh Nhân đem băng ca trực tiếp đẩy tới bên trong trống không xử trí thất bên trong, đóng cửa nghiêm túc nói đến, bệnh tình rất nặng, người bệnh đã hôn mê, sự việc lớn, cảnh sát giao thông trẻ mặt đều bị hù liếc, không có kinh nghiệm xã hội hắn hoàn toàn không đoán ra được Trịnh Nhân nói bên trong hàm nghĩa chân chính. Chuẩn bị cấp cứu, Trịnh Nhân ca đi ánh mắt cho nhỏ cảnh sát giao thông ám chỉ, nhưng như cũ tiếp tục nghiêm túc nói đến. Sau đó hắn ra cửa, tìm ca đêm y tá, nhỏ giọng dặn dò mấy câu. Y tá ánh mắt cũng cười cong. Trịnh tổng, xem ngươi mắt to mày rậm, làm sao cũng như vậy xấu xa. Uống rượu lái xe, gây chuyện, cái này còn chưa đủ sao? Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Trong bệnh viện phiền nhất chính là uống rượu và lái xe. Uống rượu, Trịnh Nhân không ghét, nhưng là rất nhiều rượu phẩm kém, một khi uống nhiều rồi thì trở thành một người khác. Thật là nhiều người ở giữa bi kịch cũng chỉ ở lơ đãng bây giờ xảy ra. Nói thí dụ như ngày thứ hai muốn thi đại học học sinh, đang tản bộ thời điểm bị uống rượu lái xe, người lập tức vỡ thành người không có tri giác. Nói thí dụ như chồng mang thai vợ tản bộ, bị uống rượu lái xe tài xế một đám mang đi. Cho nên, Trịnh Nhân ghét nhất chính là loại người này. Trịnh Nhân đích xác là người tốt, cũng không là thuần túy cái loại đó người tốt. Hắn có mình phán đoán, ở nào đó thời khắc, cũng biết không tuân theo quy định, âm thầm dùng thủ đoạn nhỏ. Nói thí dụ như lần này, y tá đi thêm thuốc, sau đó đi tới xử trí thất, bắt đầu cho say rượu Vô Lại Hán tĩnh mạch trích dược vật, sau đó lại phủ lên một chai từng chút, lái đến hết tốc lực. Nếu có thể tỉnh, phỏng đoán thì không có sao, nếu là không phải, thì phải đưa đi cứu. Trịnh Nhân rất nghiêm túc thuận miệng nói bậy, nhỏ cảnh sát giao thông cả người mồ hôi lạnh, không biết trải qua cái gì thiên nhân giao chiến. Phỏng đoán ở trong lòng của hắn đã đem sau chuyện này mình bị ngưng chức phân xử, cả đời bi thảm vận mệnh đều suy nghĩ một lần. Không, không có sao, đi, nhỏ cảnh sát giao thông cả người run rẩy, nói chuyện lắp bắp. Trịnh Nhân vỗ vai hắn một cái, tỏ vẻ an ủi. Nhỏ cảnh sát giao thông vẫn là không có hiểu Trịnh Nhân ý nghĩa. Phỏng đoán hắn đầu óc đã trống rỗng. Bác sĩ, có thể hay không có chuyện à? Nhỏ cảnh sát giao thông đáng thương trông mong nói đến. Ta thật không đụng hắn à, muốn xem hiệu quả thuốc. Trịnh Nhân diễn cảm ung dung, giọng nghiêm túc, mới vừa dùng hiệu quả đặc biệt thuốc. Nếu là người bệnh có thể tỉnh lại, thì không có sao. Nếu là không tỉnh, thì đi nằm viện. Nói xong, Trịnh Nhân xoay người rời đi. Xem cũng không xem tên kia làm ra vẻ hôn mê Vô Lại Hán. Ngồi ở cửa màu đỏ cứng rắn nặn trên ghế, Trịnh Nhân ở trong nhóm nói một lần tình huống, sau đó hỏi vậy mặt. Trịnh Vân Hà tăng cường CT đã làm xong, hiện tại mọi người cũng trở lại phòng cấp cứu, đang thương lượng muốn đi ra ăn cơm chuyện. Trịnh Nhân không biết nói gì, mỗi lần cũng là mọi người liên hoan đem mình ném xuống. Mặc dù mình không thích ăn cơm, vậy không thích cái loại đó náo nhiệt tình cảnh, nhưng có một loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác. loại cảm giác này để cho Trịnh Nhân có chút không vui. Tả Y Nhân tựa hồ cách bình cảm nhận được Trịnh Nhân tâm tình. Xếp đặt cho hắn mang cơm. Thường Duyệt ở trong nhóm nói, lại tra xét một vòng phòng bệnh, người bệnh cũng vững vàng, để cho Trịnh Nhân làm xong trở về là được, không cần nóng nảy. Sau đó nói chuyện phiếm trong nhóm liền an tĩnh xuống. Cái này đặc biệt là đi ra ăn cơm. Trịnh Nhân bất đắc dĩ đóng lại điện thoại di động. Đi đi đi đi, người tuổi trẻ sao, cũng là thích náo nhiệt. Hắn trong lòng lên mặt cụ non nghĩ đến. 5 phút cỡ đó, xử trí cửa phòng ngẫu nhiên mở ra. Một người khắp người mùi rượu, dưới chân phù phiếm, nhưng dùng tốc độ cực nhanh vọt ra. Bối cảnh bên trong, nhỏ cảnh sát giao thông trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy. Hết thảy các thứ này cũng vượt ra khỏi hắn đối với thế giới nhận biết. Rốt cuộc là thế nào? Một cái rõ ràng muốn giả chết vô lại lại không để ý luật pháp chế tài. Lại nữa giả chết, chẳng lẽ mới vừa vậy bác sĩ cho dùng là để cho người lương tâm phát hiện dược vật? Theo bản năng, nhỏ cảnh sát giao thông đi theo vô lại hán sau lưng. Phòng vệ sinh quẹo trái chính là Trịnh Nhân ở sau lưng lớn tiếng nhắc nhở. Ngoặc kép, nhỏ cảnh sát giao thông đánh lảo đảo một cái. Mấy phút sau, vô lại hán ủ rũ cúi đầu đi về tới. Cũng không giả chết, bởi vì là mới vừa một màn kia đủ nói rõ hết thảy. Lúc này, một người lão một chút cảnh sát giao thông đi tới hiện trường. Hỏi rõ tình huống sau chỉ vô lại hán lỗ mũi mắng một trận. Khí thế cùng đạo nghĩa lên chiếm thượng phong tuyệt đối. Sau đó an bài nhỏ cảnh sát giao thông tới xử lý lấy máu để thử máu cùng nối tiếp sự vật. Huynh đệ, chuyện mới vừa rồi mà đa tả. Cảnh sát giao thông lão luyện nói chuyện mang một cổ tử giang hồ nhấn. Mạnh. Nhưng Trịnh Nhân cảm thấy như vậy rất tốt. Không có sao, phải, hút thuốc sao, đi thôi. Hai người đi tới lầu bên ngoài. Gió lạnh vèo vèo, Trịnh Nhân xít chặt chặt trên người trắng phục. Nhận lấy cảnh sát giao thông lão luyện đưa thuốc lá tới. Thật sâu hút một hơi, cũng không dễ dàng. Vô luận là bác sĩ còn là cảnh sát. Thật nếu là ói dậy cái máng tới. Một hớp lão cái máng có thể phun đến chân trời góc biển đi. Hai người đơn giản trò chuyện mấy câu, giữ lại cái phương thức liên lạc. Cảnh sát giao thông lão luyện gặp Trịnh Nhân mặc thiếu, liền bóp tắt khói, ném vào thùng rác lên trong đồ gạt tàn. Và Trịnh Nhân nói tạm biệt. Trịnh Nhân thuận đường vòng vo một vòng khoa cấp cứu. Thời tiết dần dần lạnh. Cấp cứu ngoại khoa không phải bề bộn nhiều việc, bởi vì là nửa đêm uống rượu đánh nhau người cơ hồ không có. Nhưng cấp cứu bên trong khoa nhưng bận rộn, xuất huyết não, đứng tim người bệnh số lượng bạo tăng, cao hàn địa khu chính là không thích hợp loài người cư trú. Những người bị bệnh này nếu là ở phương Nam dọc theo biển địa khu, hẳn cũng không có chuyện gì lớn. Trịnh Nhân vòng vo một vòng. Sau đó trở lại phòng cấp cứu, chỉ có ca đêm y tá lẻ loi ngồi ở trạm y tá. Trịnh Nhân lên tiếng chào liền trở lại phòng làm việc bắt đầu đọc sách. Nửa giờ sau đó, Trịnh Nhân nhận được cảnh sát giao thông lão luyện điện thoại. Hắn ở trong điện thoại lần nữa bày tỏ cảm ơn. Dẫu sao nếu là không có Trịnh Nhân bơi ở vi phạm quy định ranh giới xử trí nói. Chuyện này xử lý rất phiền toái. Trịnh Nhân khách khí mấy câu, cúp điện thoại, hắn cho vô lại hán đẩy dược vật là tốc đi tiểu. Treo chất lỏng là cam lồ thuần, nếu như dựa theo xuất huyết não xử trí, cái này phải dùng thuốc ngược lại cũng không tính là đặc biệt ra cách. Mấu chốt là tiến hành song song sau đó, vô lại hán toàn thân thể dịch ở vô cùng trong thời gian ngắn biến thành bọc đáy dạm nước tiểu. Thật là muốn thân mệnh, nhưng Trịnh Nhân vậy gặp qua thà chịu đi tiểu không giữ được lưu manh. Loại này lưu manh ở lặp đi lặp lại kiểm tra, chắc chắn không có sao sau đó. Liền bắt đầu hạ đi tiểu quản đạo đi tiểu. 1, 2 tiếng một lần, cơ bản không mấy người có thể vì lừa bịp mấy đồng tiền đỉnh đi tiểu đạo bị kích thích đau đớn tiếp. Tục làm ra vẻ hôn mê, giải quyết liền tốt, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, đem chuyện này quên được không còn một mống. Loại này khúc nhạc đệm, chẳng qua là khoa cấp cứu sinh hoạt hàng ngày một phần nhỏ. Liền một cái bọt sóng nhỏ cũng không tính. Chân chính sóng gió kinh hoàng là các loại thiên hình vạn trạng lớn cấp cứu. Để cho người tuyến thượng thận làm tăng vọt, ba lân chua tuyến đại cao có thể lân chua kiện đùng đùng gãy lìa. Đêm này coi như yên lặng. Hai tiếng sau Trịnh Nhân ở người bệnh trước khi ngủ lại tra xét một vòng phòng bệnh. Làm tương ứng xử trí sau cuối cùng đem gan mật tụy giải phẫu học quyển sách này nhìn xong. Tô Vân vậy vừa may vào lúc này hậu ăn uống no đủ trở lại phòng cấp cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dong-nối-nat-nối-vung-vun-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.